Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 315, tháo chạy. Tỷ tỷ khẩu khí thật là lớn, sẽ không đau đầu lưỡi. Mặt Lị Mặt liền biến sắc lạnh lùng nói, bằng hữu của ta trời sinh liền lớn như vậy mật. Ngay tại Vương Minh Nguyệt muốn nói nhiều chút lúc nào từ một bên truyền đến thanh âm. Ai? Mạt Lị có chút nổi nóng, nhìn bốn phía, Trương, Văn, Vũ, thanh âm càng ngày càng lớn, là ngươi. Mạt Lị vội vàng xoay người, đang không ngừng bay ra ngoài bảo tiêu trông được đến một thân quần áo thường nam tử. Ngươi biết ta? Muốn A sửng sốt một chút nghi ngờ nói, trong tổ chức danh sách đen đệ nhất nhân, Trương Bân, tước hiệu Trương Văn Vũ, chấm ngoặc kép. Mạt Lị thuộc như lòng bàn tay, thậm chí có nhiều chút thói quen muốn A đều không ta để ý lại bị ghi xuống. Xem ra các ngươi đối với ta hiểu thắng được chính ta. Muốn A sờ lỗ mũi một cái đạo, quả nhiên là hiểu rõ nhất người một nhà tuyệt đối là địch nhân. Dù sao biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Trương Bân hôm nay đối những lời này là hoàn toàn tin. Ngươi đi lên. Cuồng chiến đây, Mạt Lị sắc mặt tái biến đột nhiên hỏi, ngươi nói giữ lại đuôi Sam phi chủ lưu, bây giờ phòng trừng bị báo tử làm bạo băng ngồi ngồi đi. Trương Bân cười nói, thế nào khả năng, cuồng chiến sẽ không như vậy chật vật. Mạt Lị kinh hãi, ở nàng trong ấn tượng cuồng chiến được xưng pháo đài, lực phòng ngự kinh người hơn nữa gặp mạnh là mạnh. Coi như không đánh lại địch nhân cũng sẽ không bị bại như vậy dứt khoát hoàn toàn. Không tin, thực ra ngươi khoan hãy nói. Cái tên kia thật khó khăn dây dưa. Mày tốc độ quá chậm, nếu không mà nói ta còn phải hao chút công phu. Trương Bân muốn rồi muốn nói đạo, mặc câu ngươi còn có thể động a hát. Trong lòng Mạt Lị bắt đầu so đo, vốn là tất thắng cục diện, nhưng bởi vì đồng đội lãng. Kết quả thuận phong cục thành gió ngược cục, không thể động cũng phải động a. Khóe miệng của Mạc Câu khổ sở, trong giọng nói có chút hối hận, cục diện như vậy bất ngờ, mà tổ chức nhiệm vụ phải nhất định không xong nhưng lời nói hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vậy thì liêu mạng, Mạt Lị cắn răng nói, lại cũng không có mới vừa rồi cao ngạo, chắp ghép. Muội tử ngươi có phải hay không là mi mắt có vấn đề? Ngươi có thể đánh được Vương Minh Nguyệt, coi như đánh thắng được nhất thời bán hội cũng sẽ không phân ra thắng bại đi. Cái bệnh này hào có thể đánh thắng được ta? Trương Bân đối Mạt Lị phân tích tình hình chiến đấu, nhưng trong giọng nói đều là xem thường, chẳng nói thành là đang ở khuyên hàng. Mạt Lị không nói cắt đứt Trương Bân, bởi vì này chính là sự thật. Nàng bên này nhưng là không có phần thắng chút nào, để cho chạy lâm báo một con đường chết, chết ở trên tay các ngươi cũng giống như vậy, vậy còn không như chết trận. Mạt Lị quyết tuyệt đạo. Trương Bân nhìn về phía Vương Minh Nguyệt, sau người gật đầu một cái, ta nói các ngươi cũng quá xem thường ta tồn tại đi. Tần Thiên Minh biết chưa, liền hắn dẫn đội giết ta cũng chưa thành công. Ta vốn cũng không phải là các ngươi kế hoạch bên trong. Xuất hiện ta đây một cái biến hóa ai cũng dự liệu không tới. Chẳng lẽ các ngươi lãnh đạo nhưng thật ra là cho các ngươi chịu chết? Trương Bân cười lạnh một tiếng, thật sâu nhìn Mạt Lị liếc mắt, trong lòng Mạt Lị động một cái. Mặc dù Trương Bân nói rất không đáng tin, nhưng cũng không phải là không có loại khả năng này. Trong tổ chức cũng không phải là một khối tấm sắt, các huấn luyện viên làm theo ý mình, căn bản cũng không có thống nhất cục diện, mà tọa trấn tổ chức đại nhân vật giống như là không thấy được loại tình huống này như thế. Tùy tiện bọn họ dày vò, chỉ cần mục tiêu hoàn thành là được rồi. Lâm báo thực ra không cái gì, căn cứ trên tay tài liệu, lâm báo cũng chính là cấp 4 cường giả, nhiều lắm là 4 cường giả. Mặc dù cùng thuộc về 4 nhưng Mạt Lị có giết ta lâm báo. Mà loại tự tin này 4 người bọn họ đều có. Nhưng chính là này một cái ai cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. lại phái không phải là một đội ngũ được 4 người tới chấp hành. Mặc dù tổ chức nói có Vương Minh Nguyệt, nhưng chính là như vậy phái ra 4 người cũng hơi cường điệu quá. Còn có điểm khả nghi là, 4 người này quan hệ cũng không đơn giản, nàng và Cuồng Chiến vẫn luôn là hợp tác, mà Mạc Câu cùng các nàng cũng chẳng có bao nhiêu đồng thời xuất hiện. Nếu không Mạt Lị cũng sẽ không xảy ra nói vũ nhục. Về phần La Thiên Ban cho đây là một cái độc lai độc vãng nhân. Cùng ai cũng không có thật tốt quan hệ. Hơn nữa hắn vẫn cùng Vương Minh Nguyệt lúc trước quan hệ tốt nhất. Loại này đội hình thế nào nhìn đều là tràn đầy vấn đề. Chúng ta đi, do dự hồi lâu, Mạt Lị cuối cùng vẫn không cam lòng rút lui. Đi, huấn luyện viên sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Mạc Câu nghe một chút phải rời khỏi có chút không? Muốn, không đi ngươi muốn chết. Mạt Lị cười lạnh một tiếng chất hỏi. Mạc Câu không có thanh âm. Sự thật quả thật như thế. Có thể bên trên danh sách đen đứng đầu bảng người và đã từng tinh anh. Hai người này đều là khó đối phó vô cùng. Mà chính mình lại vừa là bị thương trên người. Về phần những người khác càng là không trông cậy nổi. Được rồi. Cuối cùng Mạc Câu bất đắc dĩ đồng ý. Trương Bân không có làm khó Mạt Lị mấy người. Để cho ba người rời đi. Chỉ là đang nhìn hướng La Thiên Ban cho thời điểm đi phát hiện La Thiên Ban cho luôn hướng về phía. Vương Minh Nguyệt chớp mắt. Trương Bân nhìn một cái tình huống này có điểm không đúng. Ho khan mấy tiếng biểu thị cảnh cáo. Ngươi và báo tử là vợ chồng. Ta hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ một điểm này. Đám ba người rời đi sau này. Trương Bân nhẹ giọng nói. Ngươi thật là một cái không có thuốc nào cứu được gia hỏa. Vương Minh Nguyệt mặt đen lại nói. Trương Bân nghe một chút tới tinh khí. Rõ ràng là ngươi muốn Hồng Hạnh xuất tường nơi này ta cho ngươi ngăn. Đến hoàn thành rồi ta không đúng. Trương Bân có chút tức không nhịn nổi. Nói, ta thế nào không có thuốc nào cứu nổi. Các người đại nam nhân có phải hay không là chung quy cho là chúng ta nữ nhân thấy một cái yêu. Một cái. Ta cùng La Thiên Ban cho từ ta tiến vào tổ chức bắt đầu từ ngày đó chính là bằng hữu. Quan hệ tốt đến mức có thể đem hậu bối giao cho cái kia loại. Nhưng ta còn là lựa chọn báo tử. Là cái gì? Hôm nay có thể chống được ngươi qua đây cũng là bởi vì La Thiên Ban cho nhường mới có thể làm. Được, bằng không ngươi thật đã cho ta có thực lực này có thể lấy một địch tam. Vương Minh Nguyệt khiển trách để cho Trương Bân thẳng quấy nhiễu gáy không biết nên thế nào dài. Thích, đây là ta lúc ấy sáng tạo trao đổi phương thức. Tương tự với Moss mật mã loại này. Vương Minh Nguyệt nhìn Trương Bân có chút tự trách thời điểm. Giải thích, nghe vậy Trương Bân gật đầu một cái. Trên mặt có chút ngượng ngùng. Tâm lý an an tự trách mình bụng dạ hẹp hòi. Ngươi đi tìm báo tử đi. Ta sợ chỗ của hắn đi ra ngoài cái gì ngoài ý muốn. Ta muốn tìm Vương Tiểu Nhị thật tốt nói chuyện một chút. Nhìn đồng hồ, bên kia cũng nhanh muốn bắt đầu. Nhưng Trương Bân hay là chuẩn bị tìm Vương Tiểu Nhị nói một chút lại đi. Được, Vương Minh Nguyệt gật đầu một cái. Thật nhanh hướng dưới lầu chạy đi. Có thể thấy đối báo tử lo lắng. Vương Tiểu Nhị vốn cho là ổn thao thắng khoán. Ai biết phát triển tiết tấu hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế. Thấy Trương Bân đi tới tâm lý có chút kinh hoàng. Hỗn Nguyên giáo nhân rời đi sau khi. Còn lại bảo tiêu một chút không có cảm giác an toàn. Vương Tiểu Nhị nuốt nước miếng một cái. Vương lão bản ngươi chuyện này có chút quá đáng a. Trương Bân ngồi ở đối diện kiều hai chân nói. Ngươi ý gì ta không nghe rõ. Không đi nữa ta liền báo cảnh sát. Vương Tiểu Nhị trực tiếp giả bộ ngu thái độ làm cho Trương Bân bật cười. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.